Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, Thiên Giới Nữ Nhân. Sau đó mấy ngày, Mila đi đến cái khác mấy tòa thành thị tiến hành du ngoạn. Trong đó Bách Hoa Thành cũng thật có ý tứ. Nơi này phóng tầm mắt nhìn cơ bản tất cả đều là nữ nhân. Với lại tất cả đều là mỹ nữ. 10 người bên trong cũng không tìm tới một cái nam nhân. Nơi này nam nhân có vẻ như đều không thế nào ra khỏi phòng. Bởi vì chỉ cần trên đường phố xuất hiện nam nhân, liền sẽ bị những nữ nhân kia cho để mắt tới. Chỉ chốc lát liền sẽ gặp phải các loại đùa giỡn. Một lúc sau liền sẽ bị kéo vào trong ngõ hẻm làm một chút không thể miêu tả sự tình. Hơn nữa còn là thay phiên nghiền ép. Như thế nghe xong, nơi này hình như là nam nhân thiên đường a, nhưng kỳ thật cũng không hẳn vậy. Ở chỗ này nam tính địa vị xã hội cực thấp, với lại cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể tiến đến. Bất luận là Bách Hoa Ma Quốc vẫn là Arad Ma Quốc, muốn đi vào nơi này đều cần đi qua xét duyệt. Những cái kia hình dạng xấu xí nam tính căn bản là vào không được. Với lại, liền xem như có thể thông qua xét duyệt, đối tại cái gì địa vị xã hội cũng không quan tâm. Thay nhau bị những nữ nhân kia ép nước cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Những nữ nhân kia thế nhưng là phi thường hung mãnh, liền xem như một người tu luyện có thành tựu giác tỉnh cấp tráng hán. Lại tới đây quá mức càn rỡ lời nói, cũng vô cùng có khả năng bị nghiền ép thành yếu đuối nhỏ đay cán. Mila đại khái biết đây là vì cái gì, bởi vì những này ma nữ bên trong có rất lớn một bộ phận đều là tính chuyển ma nữ. Mà những cái kia tính chuyển ma nữ cơ bản đều là cực kỳ thấp hèn tồn tại. Các nàng ai cũng có thể làm chồng. Vì mạnh lên thậm chí có thể sẽ cùng thuần dã thú ma vật thành hôn. Thậm chí sẽ đi khi thuần dã thú ma vật thịt biến khí các nàng bỏ qua nam tính thân phận. Cũng bỏ qua xấu hổ chi tâm. Mà đối với trong thế giới này cho dù ma hóa trở thành ma tộc vẫn như cũ có thể bảo trì nam tính. Thân phận ma nhân cũng rất ghen ghét. Thế là một có cơ hội liền sẽ nghiền ép những cái kia nam tính ma nhân. Ở trong quá trình này các nàng sẽ cảm nhận được siêu việt thân thể vui vẻ. Với lại, những này tính chuyển ma nữ có vẻ như đều có cái thiên phú. Đó cũng là cùng các nàng mạnh lên cùng một nhịp thở một cái thiên phú. Cái kia chính là hấp thu giống được tinh khí, cùng để giống được bất lực, phát tình, hưng phấn mị hoặc năng lực. Đây cũng là giác tỉnh cấp nam nhân đều không cách nào đào thoát các nàng ma chảo nguyên nhân. Mà so với tính chuyển ma nữ tới nói, những này những cái kia nguyên bản là nữ tính ma nữ muốn tốt rất nhiều. Các nàng có rất ít đi làm loại kia ép nước hành vi. Phương diện này là bởi vì các nàng bản thân liền là nữ tính. Có thân là nữ tính thận trọng. Không giống những cái kia vứt bỏ tôn nghiêm cùng xấu hổ tính chuyển ma nữ hạ tiện như vậy. Một phương diện khác cũng là các nàng không có tính chuyển ma nữ như thế ép nước mạnh lên năng. Lực, bất quá, những này ma nữ thận trọng cũng chính là đối với những cái kia tính chuyển ma nữ tới nói. Đối mặt những cái kia phổ thông ma tộc cùng không phải ma tộc thời điểm. Các nàng có thể bảo trì thận trọng, nhưng đối mặt ma vương. Ma vương phi, ma cung nữ bộc thời điểm, các nàng không có cái gì thận trọng có thể nói. Tỉ như Mila lại đi tới nơi này cái Bách Hoa Thành sau liền có thể tùy tiện chơi những cái kia ma nữ. Bất luận là lúc nào vẫn là địa điểm nào, nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đây là đang những thành thị khác không làm được. Liền xem như ma cung nữ bộc đều sẽ so với các nàng thận trọng một chút. Cũng liền những cái kia nô thất bên trong thịt biến khí có thể cùng các nàng tương đối một cái. 6 đại thành thị du ngoạn qua đi, Mila lại đi những cái kia tiểu thành thị, thôn trang tiến hành du ngoạn, mà đoạn đường này đi tới, đến như phát hiện một cái tương đối có ý tứ sự tình. Ma quốc bên trong khách sạn, nhà hàng, kỹ viện muốn so ngoại giới nhiều hơn nhiều. khách sạn cùng nhà hàng nhiều rất bình thường. Dù sao ma quốc bên trong có rất nhiều phi nhân loại ma tộc, mà bất luận là nghiêu đầu nhân, goblin, mèo yêu vẫn là cái khác thượng vàng hạ cám ma tộc, cơ bản đều không thế nào biết nấu cơm làm đồ ăn. Cho nên bọn hắn bình thường đều là đi ra cửa ăn nhà hàng. So với nhân loại làm được mỹ vị tốt lấy, bọn hắn làm ra đồ ăn liền cùng heo ăn không sai biệt lắm. Nhưng là kỹ viện, cái này có ý tứ. Miria cường điệu quan sát một cái. Ra vào kỹ viện khách nhân tuyệt đại đa số đều là chút phi nhân loại ma tộc. So như nghiêu đầu nhân, goblin, dã chư quái loại hình. Thậm chí trong đó còn có cao cấp cương thi. Có vẻ như cao cấp cương thi có thể có được hoàn chỉnh xúc cảm. Cũng có thể cảm nhận được bình thường nhân loại vui vẻ. Không chỉ là chủ yếu khách nhân đều là phi nhân ma vật. Còn có một cái phi thường có ý tứ chính là, kỹ viện bên trong ngoại trừ kỹ nữ bên ngoài, còn có rất nhiều nam nữ. Mila biết một chút, nguyên lai những cái kia nhân viên công tác nguyên bản đều là một lần cực kỳ nghèo khó không việc. Làm, cũng chính là tên ăn mày loại hình. Các nàng không cho phép sinh hoạt tại ma quốc bên trong. Nếu như không muốn bị đuổi ra ngoài, như vậy thì muốn đi khi gia súc lấy thịt. Nhưng là, về sau có tên ăn mày phát hiện một cái cực kỳ tốt nghề nghiệp. Cái kia chính là khi loại công việc này nhân viên. Nếu là lúc trước, các nàng liền xem như muốn làm cũng không có điều kiện kia. Nhưng là, ma hóa sau các nàng có được đối tự thân tiến hành cải tạo năng lực. Mà trên thị trường còn có một số thân thể cải tạo dược tề. Các nàng mặc dù không có tiền, nhưng một chút kỹ viện có phương diện này nghiệp vụ. Bởi vì những dược tề kia vô cùng tiện nghi. Thế là, tại ma hóa cải tạo năng lực cùng ma pháp dược tề dưới, các nàng đem chính mình biến xinh đẹp lên. Mặc dù loại này thân thể cải tạo sẽ để cho các nàng khó mà tiếp tục tu luyện, thân thể cũng sẽ trở nên rất trống rỗng, nhưng là các nàng tịnh không để ý. Thế là, thân thể cải tạo về sau, nữ hợp lý kỹ nữ, nam đi làm nam nữ xương, bán ra thịt, bọn hắn không quan tâm. Trừ đó ra, Mila còn gặp được rất nhiều mới lạ có ý tứ sự tình. Tỉ như cái nào đó tồn tại tất cả đều là nam tính. Bên trong tràn đầy triết học khí tức. Tỉ như cái nào đó trong thôn trang tất cả đều là nữ tính. Bên trong hoa bách hợp từng đôi mở. Tỉ như linh cầu tử cùng thư mèo yêu tại trong rừng cây so tài. Tỉ như bị người cung phụng tại thành trấn bên trong cùng trong nhà ma vương pho tượng. Sau đó, tại một thôn trang bên trong, đến như phát hiện một cái làm nàng có chút ngạc nhiên sự tình. Nàng gặp được một nữ nhân. Một cái thân mặc thiên giới phục sức nữ nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,